Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 458, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra mình không thắng được hai đứa trẻ, Tề Quân khẽ ho khan một tiếng. Đại Mao, Nhị Mao, các cháu có biết chơi cờ vây không? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lắc đầu. Lê Thanh Chấp ban đầu không biết chơi cờ vây lắm, hai đứa trẻ còn nhỏ nên không dạy bọn chúng chơi cờ vây. Sau đó Lê Thanh Chấp quen biết nhiều người hơn, cũng biết chơi cờ vây, nhưng cũng không vội dạy bọn trẻ. Vì vậy, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không biết chơi cờ vây. Tề Quân nghe vậy rất vui vẻ. Ông dạy các cháu chơi cờ vây nhé. Người ngoài đều chơi cờ vây. Vâng ạ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao rất vui vẻ. Tề Quân thấy vậy, liền chậm rãi dạy bọn chúng. Vừa dạy vừa chơi, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cuối cùng cũng thua dưới tay ông. Tề Quân tâm trạng rất tốt, nhìn thấy hai đứa trẻ thân thiết với mình, tâm trạng càng thêm tốt. Đứa trẻ biết gọi ông là ông nội, thật sự rất đáng yêu. Nhưng Tề Quân vui mừng hơi sớm. Mấy ngày sau, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã có thể chơi cờ vây thành thạo. Chưa hết, hai đứa hợp sức, vậy mà lại thắng được ông. Thật ra cờ vây của Tề Quân không tốt lắm. Ông thân thể yếu ớt lại nhiều việc, không có thời gian chơi cờ với người khác để rèn luyện cờ. Nhưng thua dưới tay đứa trẻ mới học được mấy ngày, vẫn khiến ông có chút buồn bực. Điều khiến ông càng buồn bực hơn là sau khi thua vài lần, ông liền thua liên tục. Tề Quân, cờ này không chơi được nữa. Mà Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vẫn hào hứng, rất muốn chơi với ông. Tề Quân chỉ có thể nói, Đại Mao, Nhị Mao, hai cháu tự chơi đi. Ông ngồi bên cạnh xem hai cháu chơi cờ. Cũng được, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao bắt đầu chơi. Lê Đại Mao thận trọng từng bước nhưng hơi quá cẩn thận. Lê Nhị Mao thì mạnh mẽ tấn công. Hai đứa chơi đến bất phân thắng bại, nhưng dù sao vẫn là Lê Đại Mao thắng nhiều hơn. Hôm nay, sau khi bị Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đả kích, đột nhiên nhận ra mình hơi ngốc. Tề Quân trở về cung, Lữ Khánh Hỷ liền đến. Hoàng thượng, lão nô đã điều tra được một số tin tức. Năm đó nương nương, quả thực đã sinh ra một hoàng tử. Tề Quân đã sớm cảm thấy Lê Thanh Chấp là con trai của mình, nhưng nghe được tin này, vẫn vô cùng vui mừng. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho trẫm biết. Còn nữa, đứa trẻ đó có phải là Lê Thanh Chấp không? Lữ Khánh Hỷ kể lại câu chuyện mà ông đã bàn bạc với Liễu Quý Phi cho Tề Quân nghe. Chính là đêm hôm đó, Liễu Quý Phi thật ra đã sinh một trai một gái. Con gái sinh trước, bị người của Tiên Hoàng Quý Phi G.I.E.C chết. Sau đó mọi người liền đổ xô đi bắt người đã hại C.H.E.T tiểu công chúa. Lúc đó trong phòng sinh hỗn loạn, Liễu Quý Phi kích động quá mức, cũng ngất đi, mà đứa con trai đó chính là được sinh ra vào lúc này. Hoàng thượng, lão nô điều tra rất lâu mới điều tra ra chuyện này. Tiểu hoàng tử vừa sinh ra đã bị người ta bế đi. Lúc đó có một tiểu cung nữ bên cạnh nương nương nhìn thấy, nhưng không kịp ngăn cản. Lúc nàng ấy hoàn hồn, đứa trẻ đó đã biến mất. Nàng ấy tưởng đứa trẻ đó cũng bị hại, sợ nói ra nương nương sẽ trách tội nàng ấy, nên không dám nói chuyện này. Lữ Khánh Hỷ nói, còn về việc ai đã bế đứa trẻ đi, đứa trẻ lưu lạc đến đâu, bây giờ vẫn chưa điều tra rõ. Dù sao cũng đã qua hai mươi mấy năm rồi, tiểu cung nữ đó ở đâu? Hoàng đế hỏi. TBCL Khánh Hỷ nói, lão nô đã bắt người đó lại rồi. Lữ Khánh Hỷ dẫn một phụ nữ 40-50 tuổi đến. Người này quả thực là người từng hầu hạ bên cạnh Liễu Quý Phi năm đó. Sau khi con gái qua đời, Liễu Quý Phi không khỏi giận chó đánh mèo lên người hầu bên cạnh. Bản thân bà từng làm cung nữ, biết những người này không dễ dàng. cũng không làm gì quá đáng, nhưng đã điều bọn họ đi nơi khác. Người phụ nữ này ban đầu hầu hạ bên cạnh Liễu Quý Phi, sau khi bị điều đi liền đến Ngự Thiện phòng làm việc. Sau đó đến tuổi, lại xuất cung lấy chồng. Chồng bà ta mất sớm, bây giờ một mình nuôi nấng mấy đứa con. Cuộc sống rất khó khăn. Cũng vì vậy, khi Lữ Khánh Hỷ tìm đến bà ta, cho bà ta bạc để bà ta giúp ông làm việc, bà ta liền đồng ý. Người phụ nữ này làm theo lời dặn của Lữ Khánh Hỷ, bắt đầu kể lại chuyện năm đó. Sau khi Tề Quân hỏi thêm vài câu, bà ta càng dập đầu cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tỳ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Đối với chuyện này, Tề Quân cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng ông đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, ngươi có nhìn rõ dung mạo của tiểu hoàng tử không? Trên người hắn có dấu hiệu gì không? Người phụ nữ này nói, chuyện này, tiểu hoàng tử lúc đó vừa mới sinh ra, gầy gò đỏ hòn. Nói đến dấu hiệu, trên người tiểu hoàng tử có một nốt ruồi. Tề Quân hỏi, ở vị trí nào? Ở xương bả vai, ngay chỗ này. Người phụ nữ này chỉ vào xương bả vai bên trái của mình. Hoàng đế vô thức đưa tay, muốn sờ lưng bên trái của mình, nhưng chỉ sờ thấy lớp áo dày. Trên xương bả vai bên trái của ông, có một nốt ruồi. Trên người con của ông, có phải cũng có một nốt ruồi giống với ông? Quan trọng nhất là, Lê Thanh Chấp đã nói, trên người hắn có một nốt ruồi. Tề Quân bảo Lữ Khánh Hỷ tiếp tục điều tra chuyện này. Còn bản thân ông thì lòng như sóng cuộn, hận không thể lập tức xuất cung. Tuy không có chứng cứ, nhưng ông cảm thấy Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Cảm ứng giữa cha con không thể giả được. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Lê Thanh Chấp, đã cảm thấy Lê Thanh Chấp giống ông. Sau khoảng thời gian ở chung này, ông càng thích Lê Thanh Chấp hơn. Không chỉ Lê Thanh Chấp, mà người trong sân nhà họ Lê ông đều thích. Trừ Lê Lão Căn ra. Tề Quân nóng lòng muốn nhận thân. Hoàng thượng, Lão Nô vẫn chưa điều tra ra tung tích của tiểu hoàng tử. Nhưng Lão Nô sẽ tiếp tục điều tra. Lữ Khánh Hỷ nói, đứa trẻ đó hẳn là Lê Thanh Chấp. Lúc trẫm tắm thuốc, hắn nhìn thấy nốt ruồi trên lưng trẫm. Lúc đó hắn liền nói với trẫm. Trên người hắn ở vị trí tương tự, cũng có một nốt ruồi. Tề Quân nói, Lữ Khánh Hỷ lại một lần nữa cảm thán vì mọi chuyện quá thuận lợi. Ông rất hiểu Tề Quân. Với thái độ hiện giờ của Tề Quân, Tề Quân đã tin chắc Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Ngay cả ông cũng sắp tin Lê Thanh Chấp là con trai của Tề Quân. Lư Minh Sơn lúc đó nói sau khi Hoàng thượng tìm được con trai, thân thể sẽ khỏe lại. Bây giờ, thân thể của Hoàng thượng quả nhiên đã tốt hơn một chút. Nếu thân thể của Hoàng thượng có thể khỏe lại, dù Lê Thanh Chấp là hoàng tử già, ông cũng bằng lòng coi Lê Thanh Chấp là hoàng tử thật. Nhưng tuy nghĩ vậy, Lữ Khánh Hỷ vẫn nói, Hoàng thượng, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ. Tề Quân căn bản không nghe lời Lữ Khánh Hỷ, ngược lại còn hỏi, A Hỷ, ngươi nói xem có cách nào, có thể nhìn thấy lưng của Lê Thanh Chấp không? Lữ Khánh Hỷ nói, Hoàng thượng, ngài thử dẫn Lê cử nhân đi ngâm suối nước nóng. Được, Tề Quân cảm thấy chủ ý này rất hay. Lữ Khánh Hỷ lại nói, Hoàng thượng, ngài đừng nóng vội, nhất định phải cẩn thận. Ngài nghĩ xem tiểu công tử, vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Bây giờ mặt bị hủy hoại mắt cũng mù. Trong lòng Tề Quân vốn đang bùng cháy một ngọn lửa, nóng lòng muốn nhận lại Lê Thanh Chấp. Nhưng nghe thấy Lữ Khánh Hỷ nói vậy, ngọn lửa trong lòng ông lập tức tắt ngúm. Ông phải cẩn thận, không thể nóng vội nhận thân. Thân thể ông không tốt, cũng không đối đầu với Tấn Vương và Yến Quận Vương, khiến hai người này nắm trong tay không ít quyền lực. Nếu bọn họ phát hiện ra thân phận của Lê Thanh Chấp, bọn họ có thể sẽ bất lợi cho Lê Thanh Chấp. Tề An bị bỏng, đã khiến ông vô cùng đau khổ. Nếu Lê Thanh Chấp gặp chuyện như vậy, không được, Tuyệt đối không được, Tề Quân nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận, mọi chuyện phải đặt sự an toàn của Lê Thanh Chấp lên hàng đầu. Đối với Lê Thanh Chấp, dù ông đã nhận thân, cũng không thể vội vàng cho Lê Thanh Chấp một thân phận. Phải đợi đến khi tuyệt đối an toàn, ông mới công khai thân phận của Lê Thanh Chấp. Gần đây tinh thần của ông đã tốt hơn một chút, vừa hay có thể tranh thủ thời gian xử lý Tấn Vương và Yến Quận Vương. Ông muốn cho con trai mình một triều đình trong sạch. Tề Quân đột nhiên có rất nhiều việc muốn làm. Nhưng trước đó, ông định xem nốt ruồi trên lưng Lê Thanh Chấp trước. Tối hôm đó, Tề Quân tìm gương đồng, cẩn thận xem lưng của mình. Nốt ruồi này của ông màu đen, to bằng hạt đậu nành, hình dạng cũng giống hạt đậu nành, hơi nhô lên. Tuy Tề Quân trước đây biết sau lưng mình có nốt ruồi, nhưng chưa từng để ý, lần này mới cẩn thận xem xét. Xem rất lâu, ông mới mặc quần áo vào, lên giường ngủ. Ông và Liễu Quý Phi rất ân ái, nhưng vì thân thể ông không tốt nên ngủ không sâu giấc. Phần lớn thời gian hai người ngủ riêng, Liễu Quý Phi gần đây phải chăm sóc Tề An, thời gian ở bên cạnh ông càng ít hơn, mà ông cũng không vội nói chuyện Lê Thanh Chấp cho Liễu Quý Phi biết. Định xem xét thêm, ngày hôm sau, Tề Quân dậy sớm hơn mấy ngày trước, lúc đến cửa nhà họ Lê, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cửa nhà họ Lê đã mở, hé mở, vì ông đến mỗi ngày. Bây giờ sau khi Trương Tảo và những người khác dậy, sẽ mở cửa trước. Tề Quân đẩy cửa vào, liền nhìn thấy cái sân quen thuộc. Lê Thanh Chấp mỗi ngày trước khi ăn sáng đều dẫn mấy đứa trẻ đọc sách buổi sáng. Nhưng lúc này mấy đứa trẻ vẫn chưa dậy, hắn liền đến nhà bếp, xem Trương Tảo và những người khác nấu ăn. Nghe thấy động tĩnh, Lê Thanh Chấp đi ra từ nhà bếp, liền nhìn thấy Tề Quân. Liễu lão gia, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tề Quân nhìn thấy Lê Thanh Chấp liền mỉm cười. Liễu lão gia, bên ngoài lạnh, ngài có muốn vào nhà bếp sưởi ấm không? Lê Thanh Chấp mỉm cười nói, cách Trương.